Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 154 của bộ truyện Giả Chưa Khu Long. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Chưa Khu Long được truyền thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Hai quả thần võ đạn một trước một sau đồng loạt nổ tung. Quả đạn phía trước bay thẳng đến Lôi Lục, còn quả phía sau nhắm thẳng vào Xích Nguyên. Kẻ mang tâm tư ra tay đầu tiên cũng chẳng phải đại yêu nào khác. Trước khi Lôi Lục chuẩn bị tung chiêu thì Xích Nguyên đã quấy đồ xuống tay với Tử Ngôn. Nếu Tử Ngôn rơi vào tay của Lôi Lục thì gã sẽ không chịu trả lại mai rùa bản thể cho Xích Nguyên. Sau đó, dựa vào cái mai rùa ấy sẽ chèn ép Xích Nguyên mang linh lung quả cực phẩm đến trao đổi. Thế thì phí mất công rồi. Thấy Xích Nguyên đứng ngồi không yên từ sớm, Tử Ngôn luôn để tâm đề phòng đến lão tông chủ Quy Nguyên Tông này. Hắn dùng linh thức bao bọc lấy xung quanh, lại phát hiện ra sự khác thường của lão ấy. Do đó Tử Ngôn dứt khoát ra tay, bên cạnh đó lại dùng pháp bảo phá tan những vòng lửa đỏ bao bọc xung quanh thân thể của hắn. Những ngọn lửa tinh hỏa này của Xích Nguyên không những dùng để che đậy hơi thở mà còn có khả năng gây ra thương tích cho Tử Ngôn. Một khi hai bên trở mặt, những ngọn lửa này sẽ vô cùng phiền phức. Đó là lý do hắn ưu tiên giải quyết tinh hỏa che đậy hơi thở này. Võ thần đạn có thể ngang ngửa với đạn pháo trên Sơn Hà Đồ đồng loạt khai hỏa, uy lực không thể coi thường. Hơn nữa tốc độ cực nhanh, thanh âm nổ tung run rẩy Lôi Lục và Xích Nguyên bay ngược ra ngoài, ánh lửa bao phủ ngập trời. Có tiếng răng rắc nhỏ vang lên, quỷ diện, gương mặt che lại, hình dáng Tử Ngôn dần dần mờ dần rồi biến mất. Đến lúc này, che giấu thân phận đã không còn cần thiết nữa. Hắn sử dụng hết sức lực để điều khiển thanh phong giáp thi triển độn giáp để bỏ chạy và tận dụng chức năng hộ thân. Người nghĩ có thể chạy thoát sao? Phản ứng của Lôi Lục cũng không chậm, gã sử dụng lực lượng lôi điện mạnh mẽ chặn lấy cơn bạo tạc của thần võ đạn, đồng thời vừa kinh ngạc phát hiện ra loại đạn pháo uy lực mạnh mẽ này, vừa gào thét hùng hãn, phát tán ra uy áp đại yêu ùn ùn bao phủ lấy toàn bộ hạp cốc. Không như Lôi Lục, Xích Nguyên trông khá nhếch nhác. Lão ta không có mai rùa bản thể trong tay, năng lực phòng ngự đại giảm, chỉ có cách dùng 7-8 cái mai rùa yêu linh để ngăn cản võ thần đạn. Mặc dù như thế, lão vẫn bị ép bay đi tới hơn 10 trượng, bụi đất đầy đầu. Suýt nữa Xích Nguyên đã phải gánh chịu tổn thất nặng nề. Nhìn đống mai rùa yêu linh vỡ vụn, vẻ mặt Xích Nguyên chuyển thành màu trắng bệch xanh xao. Lão vô cùng hoảng sợ, bọn đại yêu gần đó cũng bị hất tung bay đi gần 10 tên. Mỗi tên đều gặp phải cảnh bụi đất đầy người, mồm miệng chửi ầm lên. Uy lực như vậy đã có thể sánh ngang với pháp bảo. Nếu nó phát nổ khi bọn đại yêu không đề phòng trước thì hắn sẽ chịu tổn thương đến thân thể yêu quái thực sự. Sau tiếng nổ vang kinh người, không riêng gì Lôi Lục mà tất cả bọn đại yêu đều giống giận, tỏa ra uy áp lan dài đến khoảng cả trăm trượng, ép tới khiến Tử Ngôn lảo đảo hiện thân. Trước mặt hàng trăm tên đại yêu, độn pháp cuối cùng không có tác dụng. Hắn muốn trốn thoát thành công chỉ có thể đạp kiếm hoặc dùng phi hành pháp khí. Hơn 10 tên đại yêu ngửa cổ gào thét, từng bóng dáng khổng lồ lần lượt hiện thân. Đối mặt với cuộc truy sát của 7 đại yêu, một cảm giác hung bạo thoáng hiện trong thâm tâm của Tử Ngôn. Tinh văn trong mắt trái của hắn chợt lóe sáng lên, thế nhưng sau đó, hắn vẫn nhảy lên Sơn Hà Đồ bay về hướng biên giới của hạp cốc. Hiện tại vẫn chưa phải lúc dốc toàn lực liều mạng, trừ khi tới thời khắc cuối cùng, Tử Ngôn sẽ không dùng đến mắt trái. Xa xa Tử Ngôn chọn ngọn núi Thạch Đầu là mục tiêu, đó chính là thánh địa của yêu tộc cấm giết chóc. Hắn nghĩ có lẽ sẽ tìm được đường sống nên kịp trốn lên đỉnh núi. Ngược lại nếu như thật sự đến đó mà vẫn không trốn thoát được thì sử dụng mắt trái vẫn không muộn. Tử Ngôn không muốn dễ dàng thả ra quái vật bên trong mắt trái, bởi vì một khi nó xuất hiện, không cẩn thận hắn cũng phải lấy mạng chôn cùng. Hàng trăm tên đại yêu đều xuất hiện, tốc độ cực nhanh, thậm chí có đại yêu dương cánh bay lên trời. Bọn chúng gào thét hỗn loạn, thái độ hung tàn. Không phải đại yêu nào cũng đuổi theo. Văn Mai đến từ núi Linh Hồ là một trong những đại yêu vẫn đứng yên ở chỗ. Hắn ta nói Lục Nhi ư? Hay là Lục Nhi đây? Ý của hắn ta liệu có phải Lục Nhi bị nhốt ở Thiên Nam chăng? Không có bất cứ đáp án nào cho sự nghi vấn trong lòng của Văn Mai. Trước trăm tên đại yêu, ngay cả một vị Nguyên Anh đỉnh phong cũng sẽ chết không có chỗ chôn, huống chi một tên nhân tộc hư đan như hắn. Sơn Hà Đồ vừa bay lên, Từ Ngôn ngồi trên đó bỗng nhiên chừng ngồi xuống rồi nhảy lên chớp nhoáng. Bức họa dưới chân hắn phần phật cuộn lại vào trong tay của hắn. Sau đó một tên đại yêu nhà họ Nhà Ưng xuất hiện ngay trước vị trí của Sơn Hà Đồ vừa rồi. Đáng tiếc một chiêu y đã vổ chật. Nhảy lên không trung, bóng dáng của Từ Ngôn lại liên tục thay đổi vị trí. Một quầng sáng lạnh lẽo lóe lên trong tay của hắn. Liên y! Vèo! Hơn 20 quả võ thần đạn bị Từ Ngôn ném tới. Tất cả đều là thành phẩm Từ Ngôn đã tốn không ít sức để luyện chế. Ngay lúc này dùng hết trong một lần, một biển lửa kinh khủng xuất hiện ngay lập tức sau lưng của hắn tạo thành tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một luồng sáng lóe lên, giao nhà xuất hiện. Từ Ngôn thoăn thoắt đổi vị trí, chân đạp cùng lúc thành pháp bảo hiện ra, sau đó phóng thẳng về phía đỉnh núi cao vút mây mù nhanh như một tia chớp. Ngay lúc ấy, từng bóng dáng mạnh mẽ lao ra từ trong biển lửa, dẫn đầu là một con bọ cạp động to lớn, có ngọn lửa đỏ bao trùm toàn thân. Đó chính là độc diễm hạt đến từ nê địa. Theo sau y là một con cá sấu da dày thịt béo. Từng hồi nổ mạnh vang lên, một con nôi tượng với hai chiếc ngà dài ngoằng, nhọn hoắt lao ra từ dưỡng như tia sét chằng chịt. Bọn đại yêu có năng lực phòng ngự mạnh mẽ này một khi đã biến siêu thân, thì 10 quả võ thần đạn phát nổ cũng chẳng nhằm nhò gì. Trên thân đối tượng bóng dáng của Lôi Lục thoáng thấp xuất hiện. Vừa lao ra khỏi biển lửa, Lôi Lục mạnh mẽ vung ra hai quyền tạo ra tia sét khổng lồ phóng tới Từ Ngôn bằng tốc độ cực nhanh, làm cho hắn khó mà phòng tránh. Thanh âm vang rền chấn động, làm Từ Đôn trao ngảo suýt nữa ngã khỏi pháp bảo. Từng tia lửa điện nhấp nháy trên bề mặt của bảo giáp, nhưng lại nhanh chóng tạm biến đi. Hắn có pháp bảo à? Lôi Lục trừng mắt nhìn hai tia sét do mình oanh lực đánh ra nhưng lại bị gai nhọn kỳ quái dưới chân của Từ Ngôn ngăn cản, do đó kinh ngạc kinh hô một tiếng. Hắn chỉ là hư đan, sao có thể khống chế pháp bảo được? Mùi vị của pháp bảo ngon lắm nha, bắt đây hắn, ta muốn cắn nát pháp bảo của hắn. Hai con lương tượng cực lớn song song nhau, một con dậm chân trùng đoàn, con còn lại chu chéo liên hồi, thoạt nhìn trông thật là cẩn thận với Lôi Lục mới chở y lên lưng. Hắn là của ta. Tiếng cười quái dị của Bạch Ô bỗng xuất hiện từ đỉnh đầu của Lôi Tượng. Một con cánh lông vũ vô cùng to lớn mọc ra từ sau lưng của nữ nhân mập mạp này. À ta bay đuổi theo Từ Ngôn bằng tốc độ còn nhanh hơn cả Lôi Tượng. Một cái bóng lập tức vướt qua khỏi Bạch Ô. Bàn về tốc độ thì ả ta làm sao sánh bằng cơn gió âm u đến từ Minh Phong Hạp. Kẻ đuổi theo sau lại chính là Tứ Dực Linh Bức. Một tiếng hổ gầm bỗng vang lên bên dưới Minh Phong Tứ Dực. Thương Mộc cũng hiện ra thân hổ rồi, dùng một tốc độ cực nhanh nhảy lên đầu một con Lôi Tượng. Sau đó mạnh mẽ bật về phía trước, đạp mạnh lên lưng của Minh Phong. Dùng hai tên đại yêu làm bậc đà giảm nhảy. Dù Thương Mộc có phải đắc tội với hai tên đại yêu này cũng muốn trước tiên tóm lấy Từ Ngôn, kẻ cả gan đánh cắp xương cốt của yêu vương. Cảm giác gió lạnh sắp ùa đến, Từ Ngôn cũng chẳng màng quay đầu trở lại mà điều khiển ba thanh pháp khí thượng phẩm đón đỡ. Sau đó, hắn khẽ quát. Nổ! Đùng! Đùng! Uy lực của ba thanh pháp khí thượng phẩm phát nổ tự nhiên có thể chặn Thương Mộc lại. Con hổ to lớn này bị tạc bay xuống dưới mặt đất. Dù gì đi nữa thì hổ cũng không biết bay. Một khi đã mất điểm tựa, Thương Mộc liền vụt mất cơ hội ra tay hoàn hảo. Con hổ thối tha này muốn chết à? Không sớm thì muộn, ta sẽ đập chết lão già nhà ngươi. Hai huynh đệ Lôi Tượng nổi giận đùng đùng, dương đôi chân khổng lồ đạp tới nhưng Thương Mộc đã linh hoạt tránh né hết thảy. Thoát khỏi bàn chân to lớn của Lôi Tượng, Thương Mộc gầm nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đuổi theo. Hiện tại càng nhúc càng nhiều đại yêu lao ra từ trong biển lửa. Có kẻ cháy đen xám cả khuôn mặt, cất tiếng chửi đồng quái dị. Ngoài ra có vài tên không chịu bất cứ tổn thương gì, có lẽ nhờ vào một loại năng lực nào đó. Trừ khi là hàng vạn quả đạn pháo cùng nổ một lúc, bằng không chỉ với uy lực của 10 khối võ thần đạn mà thôi thì khó tạo ra uy hiếp cho hàng trăm đại yêu như thế này. Mặc dù không thể giết chết bọn đại yêu này, nhưng thừa lúc võ thần đạn phát nổ, Từ Ngôn đã bỏ trốn thật xa. Tốc độ của pháp bảo nhanh hơn gấp mấy lần so với Sơn Hà Đồ. Trong chốc lát, ngọn núi thạch đầu cao vút trong mây đã ở ngang tầm mắt của Từ Ngôn. Núi thạch đầu nằm sâu trong thần mộc hạp, cao đến vạn trượng. Nơi này hầu như không có cây cỏ, thỉnh thoảng chỉ có đôi chút sắc xanh nhú ra từ khe đá hẹp trên vách núi. Ngọn núi khổng lồ như thế đặt một cái thùng nước với đỉnh và đáy gần tương tự như nhau, to lớn vô cùng. Dù có là đại yêu đi tới chân núi thì vẫn cứ nhỏ bé như kiến ruồi. Thân núi có đường mòn nhỏ uốn lượn, nếu như đi bộ e rằng mất cả ngày cũng chưa chắc lên tới đỉnh. Linh lung quả còn chưa chia chắc xong, đám đại yêu đã xông vào cả đỉnh núi phía sâu bên trong hạp cốc này. Chỉ còn lại đám yêu linh cùng hư đan nhân tộc đang trừng to mắt đứng chờ quanh cự mộc. Ây, đó là quỷ diện từng náo đoạn trong ngũ địa, minh chủ chẳng yêu minh sao? Hắn điên rồi, dám cam đà đến thần mộc hạp, bị trăm đại yêu đuổi giết, đến cả Nguyên Anh cũng khó mà trốn được. Quả thật điên rồi, đến lục gia cái u giản mà còn dám mắng trời, không muốn sống nữa sao? Đó mới là cường giả nhân tộc à, quan cái gì tới đại yêu hay lão yêu? Có giận, có dám chửi, có chuyện dám chiến, đó mới là nhiệt huyết của tù sĩ, à, không như chúng ta. Thế lực nhân tộc khắp nơi bắt đầu thấp giọng trò chuyện với nhau, có người tiếc hận, cũng có người siết chặt nắm tay. Ngoại trừ Sở Bạch Bào như Phù Dung sớm nở tối tàn nhiều năm trước, bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng tu sĩ nhân tộc nào dám can đảm khiêu chiến đám đại yêu. Dù sao Sở Bạch Bào thì cũng chưa có khi nào một lần khiêu chiến với mấy chục, gần trăm đại yêu như thế này cả. Tất cả mọi người đều cho rằng lần này Từ Ngôn phải chết chắc rồi, truyền thuyết về quỷ diện đã tới điểm cuối cùng. Chỉ còn lại trong trí nhớ của mọi người. Cũng có lẽ sẽ còn được tán dương trong nội bộ Trảm Yêu Minh nhiều năm nữa. Trước đội ngũ ma huyệt quật lúc này, một nữ tử mặc áo giáp đen đang đứng. Không có bao nhiêu yêu linh hóa hình còn sống trở về từ trong bí cảnh của thiên hà cả, cho nên có thể nói kim tình tương đối may mắn. Không táng thân trong vịnh thiên hà, à nghe thấy địch vài tên thủ hạ thấp giọng nói chuyện với nhau, sắc mặt biến ảo không ngừng. Chưa chắc sẽ chết, chỉ cần hắn có thể trốn lên núi thạch đầu, có lẽ giữ được một mạng. Trầm thấp tự nói một câu chỉ mình nghe thấy. Kim tình đưa mắt nhìn qua vô số đạo bóng dáng đại yêu nơi ngọn núi khổng lồ phía xa, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy. Quỷ diện, người thật to gan. Kỳ thật Từ Ngôn không tính là to gan, nhưng gan của hắn chưa bao giờ từng nhỏ hẹp qua. Dưới chân núi, một bóng người đang nhanh nhẹn trèo lên. Từ cách đó trăm trượng, hắn đã bỏ qua pháp bảo chạy nhanh chóng dọc theo con đường ruột dê dẫn lên đỉnh núi. Vừa chạy, hắn vừa thầm mắng chửi. Mẹ, kẻ nào dựng nên cái thánh điện này vậy? Sao không nói cấm bậy từ sớm? Khó trách Từ Ngôn ảo não, hắn vốn định bay thẳng lên đỉnh núi. Không nghĩ tới vừa đặt chân lên tới núi thạch đầu thì đã bị một luồng uy áp huyền ảo lập tức đè đến nửa bước khó đi. Đành phải bỏ qua pháp bảo mà đi bộ lên. Bắt đầu từ cách đó hơn trăm trượng, dường như ngọn núi thạch đầu chỉ xuất hiện một loại cấm chế, cấm giữ hết thảy mọi thứ phi hành. Cho dù đó là phi hành pháp khí, hoặc pháp bảo, hay chim bay, thậm chí kẻ đại yêu cũng không thể nào bay qua được. Muốn tới đỉnh núi thạch đầu, thánh địa của thiên bắc này chỉ có thể dùng chân mà đi lên. Sau lưng truyền tới tiếng nổ vang, huynh đệ lôi tượng đã kéo tới, chẳng qua thân hình của chúng quá mức khổng lồ. Luẩn quẩn một hồi, hai con trụ tượng dẫm cho đường đi nhỏ dưới chân núi nát toác hết trở ra. Vòi ngốc, không biết dùng thân người đi lên hả? Minh Phong vừa bay tới, vội gặp hai cánh lướt qua hai con trụ tượng rồi xông vào đường mòn. Không quên quay đầu móc mỉa một câu. Sau đó đám đại yêu khác đều biến ảo thành thân người bước nhanh theo sau. Đúng vậy, chẳng phải biến thành thân người là được rồi sao? Đi lên, phải xé hai cái cánh con ong mật đó ra. Dám chửi chúng ta là voi ngốc sao? Hai huynh đệ lôi tượng ồm ồm quát, huyễn hóa ra thân người. Lôi lục cũng đã sớm xông lên đường nhỏ, so ra còn nhanh hơn Minh Phong vài lần. Lôi lục Minh Phong đuổi theo đầu tiên, còn đám thương mộc quỷ nhãn bị kẹt lại ngay ở phía sau. Đường núi nhỏ hẹp chen chúc không sao chịu nổi, náo nhiệt không thôi. Thỉnh thoảng còn có vài con đại yêu bị đồng bạn chen lấn bay ra ngoài, rơi xuống dưới núi, sau đó lại hùng hổ bò lên trên lại. Phần lớn đám đại yêu mà nói, đuổi giết một tên quỷ diện chẳng qua là một cuộc chơi đùa. Không nói người khác, chỉ cần một mình Lục Gia cũng đủ giết chết đối phương rồi, căn bản những kẻ còn lại chỉ là đến xem náo nhiệt mà thôi. Văn Mai Lưu Đinh Hồ cũng đuổi tới, trường kiếm lơ lửng sau lưng. Nữ tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên đỉnh núi phía cao kia, thần thái hiện lên vẻ cung kính. Phong bà, quấy rối rồi. Nói khẽ một câu, Văn Mai cất bước dọc theo đường núi. Giữa sườn núi có ánh lửa xuất hiện, còn có cả tiếng lôi lục gào thét không ngừng. Từ Ngôn đi dọc đường này không hề có chút nhàn rỗi. Sau khi chắc chắn đám đại yêu này không bay lên được lên đỉnh núi, hắn yên tâm thêm vài phần, bắt đầu xuống tay đối phó với lôi lục đuổi theo phía sau. Pháp thuật lôi hà không ngừng thi triển, hắn lại còn chuyên môn chọn những khúc ngoặt ở đường núi mà ra tay, có vài lần suýt nữa đánh nổ bay cả lôi lục ra ngoài. Đường đi trên núi thạch đầu có hình xoắn ốc, dù đi xa như thế núi đang như thùng nước kỳ dị, kỳ thật cũng không phải từ trên xuống dưới, mà có rất nhiều chỗ dốc đứng, còn có khi vừa tới một khúc ngoặt sẽ lên trên đường núi. Lôi lục có thể nhìn thấy trước mặt có mấy chục đạo lôi mâu trực sẵn, về sau gã cũng đã quen thuộc hơn, mỗi khi xuất hiện một khúc quanh co nào đó, gã sẽ thăm dò quét mắt một vòng xem có mai phục hay không, rồi mới đuổi theo tiếp sau. Cứ trì hoãn như vậy, Từ Ngôn đã tranh thủ được không ít thời gian. Dựa vào bản thể cường tráng, hắn nhanh chóng chạy lên tới đỉnh núi. Tiểu tạp chủng, lão tử muốn xé xác ngươi! Ở một khúc quanh co, lôi lục cảm thấy có được ánh lửa bèn lập tức lui về. Ngay sau đó gã mắng lớn, bởi vì một đám lửa kia không có chút uy hiếp nào cả. Lôi lục bị tức giận đến sôi lên, đánh mắng trời quỷ giận rào hoạt hèn hạ mà không biết phải làm như thế nào cả. Bởi dù gã không sợ pháp thuật của đối thủ, thế nhưng uy lực của món pháp bảo ba mũi nhọn kia lại không nhỏ. Lần trước gặp phải một lần tránh né, thiếu chút nữa một lỗ tai đã bị chém rơi mất. Sáu tai chỉ còn 5 cái, nay mất thêm một cái nữa thì lôi lục ắt phải đổi tên thành lôi tứ mất rồi. Tia điện nổi quanh người, trong cơn tức giận, gã hiện ra bản thể của yêu thân. Một con đại yêu viên hầu cao 3 trượng, toàn thân lông lá xanh phủ đầy tia điện lên trường không ngừng. Yêu thân của lôi lục không tính là quá lớn, dựa vào bản thể yêu thân, gã không tránh né mai phục của Từ Ngôn nữa mà thả người nhảy lên. Gã cũng không đi đường núi mà bắt đầu leo lên vách đá, tốc độ cực nhanh, không lâu sau đã bắt kịp Từ Ngôn. Nhìn thấy biện pháp của lôi lục không tệ, quỷ nhãn cười quái dị rồi nhanh chóng hiện ra bản thể, một con thần đàn cực lớn bò dọc theo sơn cựu sơn mà lên. Không chỉ có lôi lục và quỷ nhãn, hơn 10 con đại yêu nhao nhao hiện ra yêu thân. Chủ yếu là những loài có thể trèo leo trên vách đá được. Từ Ngôn vẫn còn cách đỉnh núi khá xa, chỉ ít cũng chừng hơn 2000 trượng. Nghe thấy vách đá dưới chân núi truyền đến tiếng động, hắn lập tức giật mình kinh hãi. Ánh điện rằng rặc chớp máng lượn qua, bóng người lóe lên, tốc độ lôi lục vọt bay mà đi. Lúc này gã đã phóng đến gần chặn lấy đường đi của Từ Ngôn. Ha ha ha ha, để xem người còn chạy đi đâu được. Đi chết đi. Lôi lục kêu lên một tiếng cười quái dị, hai bàn tay bùng lên ánh sét kinh người rồi bất chợt vỗ tới Từ Ngôn. Giao nha! Pháp bảo ra tay, trên tay giao nha mơ hồ có tiếng rồng ngâm, thân kiếm cũng bắt đầu biến lớn thêm vài phần, hiện ra bản thể của chính mình. Giao là hung thú lặn dưới đáy sông, làm mưa làm gió, gây họa một phương. So với các loại đại yêu như lôi hầu, giao long còn mạnh mẽ đáng sợ hơn hẳn. Giao nha dữ tợn được dung hợp bởi hai cái danh của giao long chân chính, đụng thẳng với ánh sét của lôi lục. Thân núi giữa hai người bị đánh nứt ra một đường, cát đá lăn xuống. Vừa tế ra pháp bảo, tay Từ Ngôn cũng bắt đầu bắt ấn phát quyết. Một giọt nước mưa đột nhiên rơi xuống đỉnh đầu của lôi lục. Vân Thủy Trưởng! Từ Ngôn khẽ nói một câu, nước mưa như bụi trước người nổi lên. Pháp thuật thủy hệ đỉnh phong chỉ có cường giả Nguyên Anh mới có thể thi triển được. Đột ngột hàng lâm. Dùng nước làm bình chướng, như mây như sương mù, hình thành nên một vách đá ngăn lớn không chỉ ướt lạnh mà còn trì hoãn được hành động của địch nhân. Kẻ nào bị vây vào trong vách ngăn này sẽ không cách nào phân biệt được đông nam tây bắc. Vân Thủy Trưởng đột nhiên thi triển không chỉ giam cầm được lôi lục vào bên trong, mà cả Thương Mộc và Quỷ Nhãn vừa đuổi tới nơi cũng bị lâm vào trong màn hơi nước. Trên đỉnh núi cách một khoảng, một mảng sương mù lớn chợt xuất hiện, bên trong mơ hồ có ánh sét và kiếm khí tung hoành. Trong chớp mắt, Từ Ngôn thúc giục giao nha, giao thủ không dưới 10 lần với hai đại yêu chảy đầy tia sét của Lôi Lục, đều ngang tay mà chấm dứt. Từ Ngôn linh hoạt tới cực điểm, mà Lôi Lục cũng không chậm là bao. Dù cho đã lâm vào trong thủy trướng thì con đại yêu nhức đầu này vẫn có năng lực cảm giác kinh người. Nằm lỗ tai khẽ dùng một cái đã nắm mất được thanh âm cực kỳ nhỏ. Thính giác còn cường hoành hơn cả khả năng nghe gió đoán vật đến vài lần, đủ giúp Lôi Lộc bị bao phủ trong thủy vân trướng vẫn đoán biết được vị trí của đối thủ, do đó tránh khỏi bị pháp bảo đuổi giết. Hơi nước bắt đầu tản ra, là Thương Mộc và Quỷ Nhãn đang vận dụng toàn lực xua tan hết đám sương mù khó dây dưa này. Đến khi bọn hắn phá vỡ được tầng hơi nước thì đã thấy Từ Ngôn sớm leo lên cao hơn rồi. Hai đại yêu chỉ đồng thời gầm lên giận dữ. Trên đường núi, mãnh hổ hiện ra yêu thân, nhanh chóng lo vọt đuổi theo. Quỷ Nhãn cũng nhanh chóng bò dọc theo thân núi đi lên. Nhất thời Lôi Lục đã bị bỏ lại phía sau. 800 trượng, 600 trượng, 300 trượng. Càng đến gần đỉnh núi, Từ Ngôn lại càng phải đối đầu với đám đại yêu thay nhau đuổi giết tới. Có thần lằn Quỷ Nhãn cực lớn há miệng to cắn tới, có mãnh hổ sau lưng tung móng vuốt vồ qua. Hai chân trước kéo theo ánh sáng lạnh thấu xương lướt tới. Nếu không có pháp bảo hộ thân, lúc này Từ Ngôn tuyệt đối không thể chạy tới đỉnh núi được. Thậm chí hắn còn không tiếc ra ném một tấm mai rùa đại yêu lấy được trong túi chữ vật của Kim Tình ra. Chặn được một đòn công kích bất ngờ của ả nữ nhân béo Bạch Ô. Yêu thú loại kiến am hiểu nhất là leo trèo. Bạch Ô không đuổi theo sau Từ Ngôn mà một bực bò thẳng dọc theo phía sau của thân núi mà lên. Cho nên tốc độ của ả còn nhanh hơn cả Từ Ngôn, cũng là kẻ đầu tiên đi tới đỉnh núi này. Từ Ngôn vừa lướt tới nửa cự sơn thì Bạch Ô đột nhiên xuất hiện, suýt nữa đánh hắn trọng thương. Nửa tấm mai rùa cứ như vậy bị đạp bay ra ngoài, rơi xuống bên dưới, vừa lúc bị Xích Nguyên tiếp được. Lão còn tưởng rằng Từ Ngôn ném mai rùa của mình ra ngăn cản địch nhân. Nhìn thấy mai rùa này không phải của mình, lão lập tức thất vọng. Tốc độ của lão quá chậm, nhìn không thể đuổi kịp được Từ Ngôn, lão đành phải cắn răng đẩy nhanh tốc độ hơn. Đại yêu loài rùa có cắn răng cũng không nhanh hơn được bao nhiêu, cho nên Xích Nguyên vẫn cứ cách Từ Ngôn một đoạn rất xa, chỉ có thể nhìn đám người Lôi Lục chặn giết hắn. Mỗi khi nhìn thấy Từ Ngôn cực kỳ nguy hiểm, Xích Nguyên lại đầy nôn nóng. Lão sợ rằng Từ Ngôn rơi vào trong tay đại yêu nào đó thì mai rùa bản thể của mình khó mà giữ được. Thế nhưng Từ Ngôn lần lượt tránh đi chặn giết mà tới gần đỉnh núi thì lão lại càng nổi trận lôi đình, hận không thể mọc ra hai cái cánh bay lên bắt lấy ra hỏa đáng giận kia. Giao Nha đánh vỡ một tảng đá lớn ngay giữa gần đỉnh núi. Tảng đá lăn xuống nện vào người của Bạch Ô. Thế nhưng con kiến yêu này ỷ vào bản thể béo tốt, dùng một quyền đánh tan cự thạch. Tảng đá vừa vỗ, đất đá lập tức nhao nhao rơi xuống khiến đám đại yêu phía sau lưng quát mắng lao sao. Ác chiến không ngừng ở trên đường núi, còn có đuổi có trốn, tiếng mắng chửi mấy ngày liền. Nhìn từ xa, nếu kẻ nào rõ ràng thì biết đây là trăm yêu đang đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc. Nếu không biết còn tưởng rằng trên đỉnh núi xuất hiện dị bảo khiến đám đại yêu kia nhao nhao leo lên đỉnh núi. Đường núi đã xuất hiện phần cuối, mắt thấy sắp tới đỉnh Từ Ngôn càng thập phần nắm chắc, lúc này sau lưng hắn vang lên tiếng nổ ầm vang. Dầm. Tích tắc sau mấy tia sét tràn lên, Từ Ngôn không quay đầu lại vung tay, đánh ra pháp bảo giao nha ngăn cản ở phía sau. Thiên phú thân nhẹ như yến được thi triển đến mức tận cùng, khớp xương toàn thân hắn vang lên từng tràng thanh âm trầm thấp. Rồi tốc độ đột nhiên tăng vọt, nhanh như gió xông lên đỉnh. Hai chân hắn vừa đặt chân lên đỉnh núi thì Bạch Ô bên cạnh hắn cũng xông ra. Lôi Lục phía sau theo sát tới, đại yêu Quỷ Nhãn đang bò phía khác đi lên. Hổ Vương Thương Mộc cũng ra sức nhảy lên, xuất hiện ngay ở trên đỉnh đầu của hắn. Còn chạy được đi đâu? Bạch Ô cười quái dị một tiếng, miệng rộng phun ta ra một luồng hớp hơi tanh, không cần nhìn cũng biết ẩn chứa kịch độc. Đi chết đi, nhân tộc! Lôi Lục đánh ra song quyền, hai cột sét cực lớn bị cứng rắn ném ra, vừa xuất hiện đã bổ thẳng về phía của Từ Ngôn. Tiểu tặc nhận lấy cái chết! Cự hổ từ trên không trung đánh tới, bốn móng vuốt rít lên trong gió, trong ánh mắt của Thương Mộc lập lòe hận ý vô tận. Quỷ Nhãn âm trầm không chút tiếng động, đầu lưỡi phụt ra dài, nhắm thẳng đến con mồi. Bốn đại yêu toàn lực ra tay, cho dù là tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc đỡ nổi. Từ Ngôn đưa tay bắt lấy pháp bảo giao nha, không dùng pháp bảo cũng không vận dụng pháp thuật mà tâm niệm chợt động, một vật xuất hiện trong tay của hắn. Ầm. Linh lực bạo khởi, mai rùa xích viên theo đó mà bung ra. Tất cả các đòn tấn công mãnh liệt bốn phía đều rơi vào cả mai rùa cực lớn đó. Lôi điện của lôi lục hoàn toàn bị ngăn trở, kịch độc bạch ô bị cản bên ngoài, đòn đánh giết của thương mộc và đầu lưỡi cuốn đến của quỷ nhãn cũng trở thành công cốc. Mai rùa xích nguyên có năng lực phòng ngự kinh người, từ ngôn của tấm mai rùa này thì coi như có thêm bìa đỡ đạn rồi. Trên đường núi, mặt mày xích nguyên đỏ bừng thiếu chút nữa phun ra một vòi máu, lão cảm giác như mình bị một đại chùy nện vào. Từ ngôn không hao tổn lông tóc, thế nhưng xích viên xui tận mạng. Mai rùa không phải tử vật mà tâm liên tương thông với bản thể, đó là một bộ phận của bản thể xích nguyên. Tuy đã ngăn cản được thế công dũng mãnh của bốn đại yêu, thế nhưng mai rùa cứng rắn mấy cũng khó mà chịu đựng nổi. Tên quỷ diện khốn kiếp! Xích nguyên giận dữ gầm lên, lão có liều mạng còn cách đỉnh núi một đoạn, không cách nào khác chỉ đành chịu đựng tâm huyết cuồn cuộn tiếp tục leo lên núi. Mai rùa của Xích Nguyên, khó trách lão rùa đen kia vội vã leo lên núi như vậy. Tốc độ của Lang Khiếu Thiên Lang Lang tộc cũng không chậm, vừa nhảy lên được tới đỉnh núi liếc mắt cái đã nhận ra được mai rùa. Có thể cướp đi được mai rùa của Xích Nguyên, thân thủ quỷ diện này quả thật bất phàm. Thương Mộc, người vội vã đuổi theo như vậy phải chăng có lẽ cũng là vì bảo bối rơi vào trong tay của quỷ diện sao? Long Tước diện mạo bất phàm, chắp hai tay bước trên đỉnh núi, lên tiếng hỏi. Nếu như trên người tiểu tử này đã có nhiều bảo bối như vậy, chỉ bằng bóc chết hắn đi. Xem lão hùng ta đây. Vừa nói, người gấu từ Hắc Phong Hạp Động đã bay ra nắm lấy cái mai rùa, kêu lên một tiếng kỳ quái, dùng sức vạn quân trực tiếp nhấc mai rùa lên. Ầm. Mai rùa bị sốc lên, dao nha cũng theo đó nổ vang mà ra, đánh ngay tới giữa ngực của người gấu. Chàng hán kia lập tức bị đánh bay ra ngoài, kéo lê trên mặt đất hơn 10 trượng mới gắng gượng đứng được dậy ngay sát dép bìa của vách núi. Trước ngực gã có một vết thương kinh người chảy máu ròng ròng. Giống, người gấu kia nổi giận gầm thét, hiện ra yêu thân cực lớn, bốn móng vuốt chạm vào rồi mạnh vọt lên như một toàn núi nhỏ, thành thế kinh người. Đại yêu bị thương, nổi lên điên khiến cho đám đại yêu khác trên đỉnh núi cũng nổi lên hung tính. Trước nhiều đại yêu như vậy mà còn để một tên hư đan nhân tộc dương oai. Một khi chuyện này bị lan truyền ra đi thì chẳng phải trăm yêu thiên bắc này sẽ trở thành trò cười cho người khác hay sao? Trong tích tắc, 10 con đại yêu đồng thời ra tay, Từ Ngôn mất đi mai rùa lập tức lâm vào tuyệt hiểm. Một tiếng ông nhẹ vang lên, một đạo kiếm khí quét tới trước 3 đầu đại yêu. Theo kiếm khí xuất hiện là 6 cái đuôi hồ ly cực lớn hiện ra, mỗi cái đánh bay một con đại yêu. Làn váy bay múa, vân mai chắn ngang trước người Từ Ngôn và Lôi Lục. Vân Mai Lũy Đinh Hồ ra tay hoàn toàn làm ngoài dự liệu của mọi người. Nàng không chỉ không giúp các đại yêu khác đuổi giết Từ Ngôn, mà ngược lại còn giúp ngăn Từ Ngôn một đợt nguy cơ. Vân Mai, ngươi dám giúp đỡ nhân tộc. Ánh mắt Lôi Lục âm trầm nhìn chăm chăm vào nữ tử đối diện, giọng điệu lạnh như băng chất vấn. Nữ tử lắc đầu nói, không phải ta giúp hắn, mà là quy của thánh địa cấm giết chóc. Thối lắm! Lôi Lục phẫn nộ giống lên. Hôm nay hắn chết chắc rồi, kẻ nào cản trở ta sẽ giết chết kẻ đó. Theo tiếng thét to của Lôi Lục, từng luồng uy áp đại yêu nhao nhao bạo khởi. Nơi Từ Ngôn đứng bị hơn 10 luồng uy áp đại yêu tập trung chống cự, ép đến mức khiến bả vai của hắn trầm xuống. Một mình Văn Mai không thể ngăn được sát ý của trăm yêu, coi như tình cảnh hôm nay của Từ Ngôn có thể nói là thập tử vô sinh. Kẹt! Cánh cửa bị đẩy ra, theo đó một cơn gió lướt tới như thể tạo thành những gợn sóng trong không khí. Có điều cơn gió này tuy rất nhẹ, nhưng lại có thể thổi tan toàn bộ uy áp của cả đám đại yêu kia. Đỉnh núi trống rỗng, ngoại trừ gian nhà gỗ thấp bé kia thì không có gì khác cả. Lúc này có một bà lão gầy nhỏ đi ra từ bên trong gian phòng liêu siêu cổ quái kia. Bà lão có tóc mai, bạc phủ tới eo, mặt mũi hiền lành, đôi mắt không nhỏ, có không ít nếp nhăn. Nhìn qua không khác gì một lão thái thái nơi thế gian đang chống một đoạn rễ cây chậm rãi đi tới. Lão phụ xuất hiện, sát ý của đám đại yêu lập tức biến thành cung kính, thậm chí đến cả huynh đệ Lôi Tượng Ngang Tàng hay Bạch Ô Tàn Nhẫn đều khẽ cúi người. Trên người của lão phụ không hề xuất hiện uy áp, càng không có chú tích, càng không có chút khí tức cường giả, nhưng vẫn đủ khiến cả trăm yêu nơi đây đầy khuất phục. Phong bà, dù đại yêu đến từ nơi nào thì lúc này cũng đều khom người chào, trong miệng hô Phong bà. Lôi Lục cũng không dám lãnh đạm, hung hăng trừng mắt nhìn Từ Ngôn, rồi đi tới cạnh lão phụ khom người bái kiến. Đuổi giết nghịch tặc nhân tộc, đã quấy rối Phong bà thanh tu rồi, Lôi Lục xin bồi tội với người. Thi lễ xong xuôi, Lôi Lục đứng lên nói: bắt được nghịch tặc nhân tộc này chúng ta sẽ xuống núi ngay, mong rằng Phong bà thứ lỗi. Dứt lời, Lôi Lục đi về phía Từ Ngôn, hai tay bùng lên ánh sét. Nhưng sau tích tắc, Lôi Lục dù cố đến mấy cũng vẫn cách xa Từ Ngôn đến ba trượng. Mặt mày nhe răng trợn mắt, gầm nhẹ liên tục nhưng không cách nào bước tới gần thêm được nữa. Trong mắt trái của Từ Ngôn có một luồng gió mát đang luẩn quẩn quấn lên Lôi Lục, khiến gã không cách nào nhích nhận lại mình được. Mà khởi nguồn của luồng gió mát kia chính là ở vị của trí của Phong bà. Ánh mắt Từ Ngôn khẽ động, lướt qua Lôi Lục rồi lướt xuống người của lão phụ. Hắn khẽ thấp giọng thì thầm trong miệng một câu: thỏ. Trong mắt trái của Từ Ngôn, lão phụ kia có hai cái tay thỏ, con mắt đục ngầu vốn có bốn vòng huyết luân chuyển động. Yêu vương loài thỏ. Chắc không được núi Thạch Đầu được xưng là thánh địa, quả nhiên là nơi nghỉ chân của yêu vương. Từ Ngôn lại không hề nghĩ tới vì điều này, chẳng qua hiện tại hắn đã không có đường lui nữa rồi, chưa kể cử động của Phong bà này lại có chút khác thường. Lão phụ không trợ giúp đám đại yêu đuổi bắt Từ Ngôn mà đang khốn trụ Lôi Lục lại. Phong bà, người đây là có ý gì? Lôi Lục miễn cưỡng chống cự lại luồng gió mát, quay đầu lại chất vấn đối phương. Núi Thạch Đầu cấm giết chóc, đây là quy củ do lão thần định ra. Phong bà ngẩng đầu lên tiếng, nhìn về phía Lôi Lục cao lớn, rồi đưa mắt vòng qua đám đại yêu đủ hình thức khác nhau kia ôn hòa nói: ngàn năm rồi quy củ này còn chưa từng có ai phạm, đám tiểu tử các ngươi cũng không được. Hắn là nhân tộc! Lôi Lục gầm lên giận dữ, án sách quanh người càng thêm chói mắt, nổi lên từng tràng tí tách, luồng gió mát giam cầm lấy gã bắt đầu bị bóp méo. Bành một tiếng, như thể lồng giam bị vỡ nát, Lôi Lực toàn lực cuối cùng cũng phá vỡ được trói buộc, chẳng qua gã không dám làm gì khác mà chỉ đứng nguyên ở chỗ cũ. Quy củ thánh địa, yêu tộc Thiên Bắc đương nhiên phải tuân thủ. Lúc này Văn Mai đã đi tới của chỗ của lão phụ cúi người thi lễ. Quấy giày Phong bà, là chúng ta không đúng. Hắn là nhân tộc! Lôi Lục không để ý tới Văn Mai, ánh mắt cứ nhìn chăm chăm vào Phong bà, lại lần nữa lên tiếng hỏi: người và yêu đều là sinh linh trong thiên địa. Lôi Lục, chẳng lẽ ngươi dám phá hỏng quy củ của thánh địa sao? Sắc mặt của Văn Mai trầm xuống, quay người lại hỏi: hắn là nhân tộc! Lôi Lục chợt quát lên: cho nên hôm nay hắn phải chết, nếu không yêu vương Cửu Ưu Giản chúng ta đích thân lên núi Thạch Đầu hỏi han xem Phong bà một câu, có phải phong thố nhất tộc được che chở cho nhân tộc hay không? Đối mặt với yêu vương và nua, Lôi Lục không dám quá mức ngang ngược, gã bèn lấy yêu vương nhà mình ra. Nếu như Phong bà không buông người, yêu vương Lôi Hầu Cửu U Giản sẽ đích thân tới núi Thạch Đầu bắt người rồi. Ngay từ khi vừa ra đời, trời sinh yêu tộc và nhân tộc phải đối đầu với nhau, điểm này không có gì đáng nói. Tu sĩ nhân tộc Thiên Nam bắt yêu tộc luyện đan luyện khí, tu sĩ yêu tộc Thiên Bắc thì dùng nhân tộc làm nô. Cục diện cứ như thế rằng có hơn 1.000 năm nay chưa bao giờ thay đổi qua. Hắn đã giết vô số yêu linh, được xưng là quỷ diện, là đại địch của yêu tộc Thiên Bắc ta. Hắn còn là minh chủ Trảm Yêu Minh, lấy Trảm Yêu làm vinh quang. Loại người như thế nếu không giết thì chẳng phải yêu tộc chúng ta vô năng sao? Đến đại yêu còn không bắt được hắn, nếu để hắn thoát Thiên Bắc tất phải đại loạn. Mấy con đại yêu đồng loạt tiến lên, có khuyên nhủ, có nói rõ nội hại, có cáo trạng hành vi phạm tội của Từ Ngôn. Hắn là một tên trộm cắp, không chỉ cướp bóc yêu linh mà còn đánh cắp đồ chân quý của Thương Hổ Lâm ta. Mong rằng Phong bà làm chủ, giao người này cho Thương Hổ Lâm chúng ta xử trí. Thương Mộc không đuổi kịp Từ Ngôn, rơi vào đường cùng đành phải mở miệng cầu khẩn với Phong bà. Lão không nói mình mất thứ gì nếu như để đám đại yêu biết trên người từ ngôn có di cốt của yêu vương, e là cục diện càng thêm bất lợi cho Thường Mộc. Lão Thường Mộc nói không sai. Xa xa, Xích Nguyên vất vả lắm mới nhặt mai rùa bản thể của mình về trở lại, đeo sau lưng rồi vội vã chạy tới, chỉ vào Từ Ngôn bắt đầu mắng chửi. Gia hỏa này vô cùng âm hiểm, chiếm mai rùa của ta, còn đoạt mất thang bảo tàng, thiếu chút nữa thì linh nhãn cũng bị hắn nẫng mất. Loại tai họa này không thể lưu lại, một khi hắn lưu lại, chúng ta sẽ không còn được yên một ngày nào. Mặc dù linh lung quả cực phẩm đã tới tay, mai rùa cũng đã nhặt được trở về, Xích Nguyên không còn kiêng sợ gì nữa mà nói ra toàn bộ nội tình của Từ Ngôn. Đám đại yêu khác càng nghe thấy thì càng kinh sợ, ánh mắt nhìn về phía Từ Ngôn càng thêm lạnh lùng. Chỉ có Phong và bà nghe xong vẫn cười ha ha không ngừng. Ha ha ha ha, hắn bất hảo đến vậy sao? Nên giáo huấn kỹ càng một phen. Phong bà gật đầu nói, đã như vậy để hắn lưu lại trên ngọn núi cao này. Lão thần trông nom vài năm là được rồi. Một câu lưu lại trên núi cao khiến Đôi Lục nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Đám đại yêu khác cũng trợn tròn hai mắt, đến cả Văn Mai cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Núi Thạch Đầu toàn bộ đã xác định cấm giết chóc, nhưng Phong bà quanh năm sống một mình trên núi, cho tới giờ còn chưa ai được tới thánh địa này. Nói là thánh địa, kỳ thật đây chính là nơi Phong bà tu hành mà thôi. Đây là lần đầu tiên thánh địa lưu người lại, hơn nữa còn lưu là một nhân tộc. Hắn là tu sĩ nhân tộc đến từ Thiên Nam. Phong bà, chẳng lẽ ngươi không chú ý đến yêu tộc chúng ta? Hơn nữa, còn muốn che chở cho nhân tộc của Thiên Nam. Giọng điệu Lôi Lục mang theo vẻ đầy chất vấn. Gã là đại yêu đỉnh phong, cách yêu vương không xa, thực lực cửu giản dị thường bá đạo. Trong mắt của chư vị yêu vương cửu giản kia chưa chắc đã kiêng kỵ núi Thạch Đầu này. Nhân tộc? Hắn thật sự là nhân tộc sao? Phong bà vẫn đầy ôn hòa như trước, đưa mắt nhìn xuống người Từ Ngôn nói, Văn Mai, người đến nói ra một chút, rốt cục hắn có phải nhân tộc hay là yêu tộc? Lời nói ôn hòa của Phong bà lại không thua gì một đạo sấm sét khiến chúng yêu lại lần nữa cả kinh. Đôi mắt Đôi Lục biến đảo bất định, ánh mắt Thường Mộc tức thì càng thêm âm trầm. Văn Mai khẽ giật mình, sau đó nàng gật đầu đồng ý tới gần Từ Ngôn, chóp mũi nhẹ nhàng giật giật. Lần thi triển tiên phú khiếu giác này đã khiến Văn Mai biến đổi cả sắc mặt nói, trên người hắn có khí tức yêu vọc. Cái gì? Hắn có khí tức yêu tộc? Không có khả năng, minh chủ Trảm Yêu Minh có khí tức yêu tộc, đây không phải chuyện cười sao? Hắn làm sao có khí tức yêu tộc được? Chẳng lẽ là con nai nhân yêu? Quả nhiên là một tên tạp chủng, vậy không thể không giết hắn được rồi phải không? Hắn có chết hay không liên quan quái gì tới chúng ta, để xem Lục Dạ ứng phó thế nào. Quỷ diện này quá nhiên không đơn giản, không biết hắn có huyết mạch yêu tộc nào, không phải là con hoang của lừa tộc chúng ta chứ? Loại giả hoạt như thế này làm sao là con lai của lừa tộc nhà các ngươi được? Lão phu trên hắn, hắn là trèo núi linh hoạt như khỉ, hắn là không có liên quan gì tới Lục Dạ chứ. Nếu vậy lần này có trò hay xem rồi. Lục Dạ giận hắn như vậy, chẳng lẽ là nữ nhân của Lục Gia bị bắt cóc đi, xong rồi có thai, sinh ra đời sau không rõ là khỉ hay ngựa. Người xem, lần này ta suy đoán thế nào, có ý tứ hay không hả? Có ý tứ hay không thì ta không biết, dù sao mặt mày của Lục Gia càng lúc càng xanh mét rồi. Cóc tộc, các ngươi trời sinh miệng rộng, không biết nhỏ giọng một chút nói xấu sau lưng người khác sao? Lỗ tai ta sao bị điếc cả rồi? Đám đại yêu trên đỉnh núi bắt đầu nghị luận đủ mọi loại chuyện, càng nói càng bát quái. Không có khả năng. Lôi Lục không đếm xỉa tới đám đại yêu cả giận nói, Văn Mai, núi linh hồ các người có liên quan không ít với thánh địa, người nói hắn có khí tức yêu tộc, ta không tin. Kim lão đại. Lôi Lục gầm lên giận dữ, Kim ma thượng nhất tộc cũng có thiên phú khứu giác, người tới nói rốt cục hắn có phải là người hay là yêu. Lôi Lục không tin lời của Văn Mai, cho nên lão gọi Kim lão đại tới đây. Vị Phong bà kia không nói gì, cũng không nổi giận, chỉ đầy ôn hòa mỉm cười nhìn Lôi Lục. Lục gia, trên người quỷ diện quả thật có khí tức yêu tộc. Kim lão đại vốn bày ra bộ dáng chỉ nhìn xem náo nhiệt không liên quan tới mình, bị tóm ra lão đành phải mở miệng. Mấy năm trước ta từng gặp qua quỷ giận một lần, lúc ấy cũng có ngửi được trên người hắn có một loại khí tức yêu tộc cổ quái. Khí tức này đến hôm nay vẫn còn, lời của Văn Mai không có chút giả dối. Kim lão đại mở miệng xác nhận khiến ánh mắt của Lôi Lục trầm xuống, kìm nén lửa giận. Rốt cuộc khí tức yêu tộc trên người của hắn là thứ gì? Kim lão đại lắc đầu đáp. Chưa bao giờ thấy qua. Được, được, được. Nói liên tục ba chữ được xong, Lôi Lục gắt gao nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn nói. Quỷ diện, coi như số ngươi gặp may, lần này tha cho ngươi một cái mạng. Đợi khi ngươi ra khỏi núi Thạch Đầu, chỉ cần còn ở Thiên Bắc này thì đừng hòng chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Yên tâm, có cơ hội ta sẽ trở về Cửu U Giản tìm ngươi một lần. Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lẽo, thấp giọng đáp. Tha cho ngươi. Lôi Lục cả giận hừ một tiếng, xoay người đi xuống núi. Gã không thể phá được quy củ của thánh địa, cũng không dám phá. Đừng thấy Phong Bà Bà thập phần ôn hòa, thế nhưng người ta vẫn là cảnh giới yêu vương chân chính. Dù Lôi Lục ỷ có Cửu U Giản làm chỗ dựa có thể hoành hành ngang ngược, nhưng cũng không dám trở mặt với yêu vương. Lôi Lục mang theo một bộ lửa giận, định rời đi. Thường Mộc do dự liên tục nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, rốt cục không dám ra tay trước mặt yêu vương mà đi theo đám đại yêu rời khỏi đỉnh núi. Đại đa số đại yêu không quan tâm nhiều tới việc sống chết của quỷ diện, bởi trong mắt của chúng, một nhân tộc hư đan căn bản là kém xa Linh Lung Quả. Linh Lung Quả trên Cự Mộc còn chưa phân chia xong, vì vậy đám đại yêu có đi xuống, có con nhảy xuống, cũng có con bò xuống. Không lâu sau, đỉnh núi đã không còn ai ngoài Văn Mai núi Linh Hồ. Lục Nhĩ trong lời ngươi nói lúc trước ở dưới chân núi, chẳng lẽ là Lục Nhi? Đợi đến lúc đám đại yêu thối lui, Văn Mai mới nói ra nguy hoặc trong lòng của mình. Một con yêu hồ sáu đuôi, có lẽ lúc ấy nghe lầm. Quả thực Lục Nhĩ và Lục Nhi có phát âm tương tự nhau. Từ Ngôn ôm quyền nói với Văn Mai, đa tạ tương trợ. Không phải ta giúp ngươi, mà là Phong Bà Bà. Văn Mai lắc đầu đáp, người chắc chắn bên trong Kim Tiền Tông Thiên Nam có giữ một con yêu hồ sáu đuôi chứ. Lúc đó nàng nói gì với ngươi? Nàng nói giúp ta một lần, cho nên đáp ứng nàng mang tin tức về núi Thinh Hồ của Thiên Bắc. Từ Ngôn bèn nói sơ qua một lần về chuyện gặp được yêu hồ trong đan các, còn về chuyện hắn đi đan các đánh cắp đan dược thì cũng không nói ra. Quả nhiên là Lục Nhi, nàng rõ ràng trong tay nhân tộc của Thiên Nam. Sắc mặt Văn Mai trở nên lạnh như băng, cáo từ thi lễ với Phong Bà Bà, rồi cũng không nói nhiều nữa mà đi xuống đỉnh núi. Đám đại yêu đều rời đi cả, có điều lúc này Từ Ngôn chẳng những không yên tâm mà trong lòng còn nặng nề thêm vài phần. Trăm con đại yêu nhức đầu quả thật có đáng sợ, nhưng một vị yêu vương còn đáng sợ hơn rất nhiều. Cho dù tu sĩ Nguyên Anh thì cũng không có phần thắng trước mặt của yêu vương. Loại đối lập này như thể hư đan đối mặt với cường giả thần văn, như thể được tỉnh táo đã tính là Từ Ngôn tâm trí kiên định. Đổi lại là hư đan nhân tộc khác, nhìn thấy yêu vương không khéo đã bị dọa đến thừa sống thiếu chết rồi. Một luồng gió núi lướt qua, trước mặt nạ Từ Ngôn chậm rãi thối lui, hiện ra chân dung. Trước mặt yêu vương không cần phải che đậy dung mạo làm gì, bởi vì đối phương có thể dễ dàng phát giác được dung mạo của hắn. Sau một chút yên lặng ngắn ngủi, Phong Bà Bà mỉm cười gật đầu, không nói gì, chỉ quay người bước về phía gian nhà gỗ. Từ Ngôn khẽ nhíu mày trầm ngâm, đợi đến khi lão phụ đã khuất trong gian nhà, hắn mới cất bước đi đến. Có điều bước chân vừa trở nên đầy nặng nề, con mắt trái mơ hồ xuất hiện tinh văn. Từ Ngôn không nhìn thấu được dụng ý của Phong Bà Bà, cũng không đoán ra được. Tuy rằng trong mắt trái có khí tức yêu tộc, thế nhưng nói cho cùng hắn vẫn là một nhân tộc. Thực ra chỉ cần cái thân phận minh chủ Trảm Yêu Minh được Phí Lão tận lực truyền bá đi, hầu như trong ngũ địa không ai không biết chuyện đó, cũng có thể không vứt bỏ đi được rồi. Từ Ngôn mang theo nghi hoặc và tâm tính nặng nề đi tới cửa vào gian nhà gỗ. Cục diện trước mắt quá mức mạo hiểm, Từ Ngôn không có thời gian đi nhiều gian nhà gỗ. Lúc này trước mắt của gã, nhà gỗ xuất hiện một ít bất thường. Toàn bộ gian nhà gỗ do dây leo tạo thành, như thể cành cây uốn lượn quấn quanh. Nói là nhà gỗ kỳ thật nhìn như một tổ chim mà thôi. Trên chạc cây nơi nóc nhà có vài luống lá xanh, như thể mái nhà được đắp bằng rơm rạ, nhìn qua có thêm vài phần sinh cơ. Ánh mắt Tử Ngôn khẽ động, nhìn xuống dưới đáy gian nhà gỗ trên thân cây này. Đáy gian nhà gỗ không phải là lớp đất đá, mà là một lớp rễ cây. Xem ra nhánh cây làm thành gian nhà gỗ này là từ một đoạn rễ cây cổ thụ chui ra từ trong thân núi. Nhìn nó có chút tương tự như thần mộc ở trung tâm của thần mộc hạp. Có điều so ra có vẻ cao hơn thần mộc hạp nhiều lắm. Dù sao núi thạch đầu cao tới vạn trượng, cự mộc kết xuất linh lung quả không thể cao được như vậy. Vào đi. Giọng nói của lão phụ vẫn ôn hòa như vậy, như thể bà ở nhà bên, nghe không ra có chút thô bạo gì của yêu tộc. Từ Ngôn hít sâu một hơi, chuẩn bị kỹ càng tâm thế, thậm chí cả chuyện toàn lực sẽ thúc giục mắt trái, rồi bước vào trong gian phòng. Trước mắt hắn, linh khí giạt rào xuất hiện, quanh gian phòng này không lớn, thế nhưng linh khí lại không thua bất kỳ linh nhãn nào mà hắn từng gặp. Rõ ràng nơi nhà gỗ đỉnh núi này cũng có một cái linh nhãn. Bên trong vách tường gian phòng có treo một đôi cánh màu xanh cực lớn, chẳng qua đã có vẻ lâu năm, không còn sáng bóng nữa. Lão phụ ngồi trên ghế đầu ở trong nhà đang dùng một cái quạt hương bồ quạt bếp lò. Bếp than đang nấu một ấm trà, còn nước chưa sôi nhưng hương trà đã vít tới. Phong bà không quay đầu lại, chỉ chuyên chú nấu trà, lại không đếm xỉa tới hỏi một câu. Lão gia hỏa Vương Bát Chỉ còn chưa chết chứ? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 154 của bộ truyện Già Chú Phú Long. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin cho mình một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.